Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1752, đột ngột, Sở Ly đem Lý Manh đưa đến Tiết Nguyệt Hiên lúc, bị mới vừa rèn luyện trở về Lý Hàn Yến bắt được tốt một trận oán giận. Lâu như vậy không sang đây xem nàng, đối với nàng thờ ơ, nàng vẫn muốn hỏi rõ ràng hắn là làm sao giết thiên thần. Làm sao có thể ở thiên ngoại thiên cao thủ lúc giết thiên thần. Chính mình có thể làm được hay không? Nàng tu luyện tăng nhanh như gió. Nhưng chỉ là thiên ngoại thiên cao thủ tuyệt đỉnh. Cùng thiên thần vẫn là một trời một vực. Sở Ly cổ vũ vài câu lại cảnh cáo vài câu. Đừng thật đi khiêu chiến thiên thần. Nàng chút điểm đó bản lĩnh cách thiên thần kém xa lắm. Lập tức đem khí chàng thả ra. Ép tới nàng không thở nổi. Vô lực nhúc nhích cùng phản kích. Lý Hàn Yến lúc này mới xác định mình cùng thiên thần chênh lệch, cùng Sở Ly chênh lệch, hơi có một ít táo bạo tâm ý đốn đi, quyết định lần thứ hai khổ tu. Sở Ly lại truyền bản thân nàng sáng chế kiếm pháp, nàng ở kiếm pháp một đường trên thiên phú kinh người, không kém Tiêu Kỳ, thành tựu tương lai cũng không có kém hơn Tiêu Kỳ, chỉ là cần thời gian. Hắn trở lại chính mình phủ quốc công tiểu viện. Lần thứ hai bình tĩnh lại tâm tình phỏng đoán Thí Thiên Quyết. Thí Thiên Quyết khởi động chính là vô hình năm tháng lực lượng. Hắn biết nguồn sức mạnh này. Hơn nữa có thể cảm giác được. Bởi vì vận chuyển Khô Vinh Kinh. Để cho mình cấp tốc già yếu cùng trưởng thành dựa vào nguyên bản chính là nguồn sức mạnh này. Chỉ là hắn không nghĩ tới còn có thể thông qua Thí Thiên Quyết phương thức này. Phát huy ra uy lực như thế. Coi là thật mở mang tầm mắt. Than thở tiên hiền chi trí tuệ vô cùng. Xa không phải chính mình có thể đụng. Chỉ có thể khâm phục. Năm tháng lực lượng là cửa ải khó khăn nhất. Bước qua cửa ải này sau này. Còn lại chính là phức tạp vận chuyển phương pháp. Lúc trước có thể sáng chế như vậy phức tạp vận chuyển phương thức. Lần thứ hai nhường Sở Ly thán phục. Lấy trí tuệ quả thực vượt quá tưởng tượng. Theo thời gian trôi qua. Sau ba ngày. Hắn dĩ nhiên đem Thí Thiên Quyết luyện thành. Lúc trước Tống Chi Phàm cũng không tốn bao lâu liền luyện thành pháp quyết này. Chân chính bước qua năm tháng lực lượng một cửa sau này. Đối với bọn họ như vậy kỳ tài mà nói. Cũng không tính quá khó. Nước chảy thành sông. Nhẹ mà dễ dàng. Nhưng hắn biết. Này Thí Thiên Quyết vận chuyển năm tháng lực lượng đều là tuổi thọ của hắn. Một khi triển khai. Ít nhất tổn hại 10 năm tuổi thọ. Quy lực càng mạnh, tiêu hao tuổi thọ càng nhiều. Chính mình có thể tùy ý tăng cường 5 tháng lực lượng. Lấy tăng cường uy lực, hắn bây giờ một đòn mạnh nhất có thể đạt tới đến 100 năm tuổi thọ. Như vậy ba kiếm qua đi, chính mình gần như liền muốn chết đi. Như vậy kiếm quyết cũng khó trách Tống Chi Phàm sẽ truyền cho mình. Căn bản là không có lòng tốt, thậm chí ở trong quá trình tu luyện, cũng có tiêu hao 5 tháng lực lượng. Nếu không có có Khô Vinh Kinh kinh nghiệm, hắn e sợ dĩ nhiên chết ở trong quá trình tu luyện. Không thể luyện thành liền bỏ mình, không chiến mà giết chết. Này Tống Chi Phàm tâm đủ độc, hắn luyện thành kiếm này sau này, nhưng không có hưng phấn tâm ý. Khô Vinh Kinh có thể điều động 5 tháng lực lượng, nhưng là không tăng không giảm, chỉ là ở qua lại dằn vặt, không có thể làm cho mình tuổi thọ tăng cường. Bất lão trường sinh công có thể tăng cường. Hắn nhưng không nghĩ dùng. Thí Thiên Quyết thật muốn vận chuyển. Mạng của mình không có thể dài lâu. Một khi bước vào thiên thần. Tuổi thọ sẽ tăng cường. Nhưng tăng cường đến nhiều hơn nữa. Triển khai Thí Thiên Quyết sau này cũng không đủ dùng. Sẽ rất sớm rời đi này giới. Đây là hắn không muốn. Việc cấp bách vẫn là mau mau bước vào thiên thần. Tăng cường tuổi thọ. Bằng không lúc mấu chốt bị bất đắc dĩ dùng Thí Thiên Quyết. Không thể luyện thành thiên thần liền thăng thiên. Đây mới thực sự là oan uổng. Đối mặt linh hổ một trận chiến. Mình nhất định muốn triển khai Thí Thiên Quyết. Không biết có thể lưu lại bao nhiêu tuổi thọ. Còn có thể sống bao lâu. Nghĩ tới đây hắn có chút trầm trọng. Bỗng nhiên tâm thần khẽ nhúc nhích. Bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở phủ nhân quốc công hậu hoa viên giữa. Tiểu đình bên trong Lục Ngọc Dung một bộ áo trắng như tuyết. Chính đỡ ngọc ô mà đứng. Ngửa đầu nhìn tròn sáng trăng sáng. Sở Ly sau khi xuất hiện. Nàng xoay người lại. Đôi mắt sáng lấp lánh. rạng rỡ trước người. Sở Ly, ra đại sự. Sở Ly nhìn nàng, ra hiệu nói tiếp. Hắn vừa nhìn Lục Ngọc Dung đại lông mày chim túc, biết không phải chuyện nhỏ. Bệ hạ thăng thiên, Lục Ngọc Dung trầm giọng nói. Nàng ở dưới ánh trăng giống như bạch ngọc điêu khắc thành, da thịt ôn hòa nửa trong suốt. Sở Ly ngẩn ra, Lãnh Vô Phong thăng thiên. Là, Lục Ngọc Dung chậm rãi gật đầu. Một canh giờ trước sự tình, Thái tử Điện Hạ bây giờ dĩ nhiên đăng lâm thiên thần vị trí, trở thành mới một đời hoàng thượng. Sở Ly cau mày nói, làm sao sẽ bỗng nhiên thăng thiên? Là chính hắn gây nên, là bị người giết chết. Lục Ngọc Dung nói, lại như lúc trước Đường Hạo Thiên. Sở Ly nói, người nào có thể giết đến hắn? Có người nói là thiên nhân gây nên. Lục Ngọc Dung chậm rãi nói, thiên nhân? Sở Ly hừ nói, không phải Atula. Atula cũng xuống dưới. Lục Ngọc Dung nhíu mày nói, nhanh như vậy liền xuống đến rồi? Người biết? Sở Ly hỏi. Lục Ngọc Dung nói, đây là suy đoán của ta. Cảm thấy hẳn là thiên nhân cùng Atula đánh tới đến, rơi hạ phong, vì lẽ đó chạy xuống chiêu binh mãi mã. Hẳn là cõng lấy Atula lén lút làm, không nên nhanh như vậy bị phát hiện mới đúng. Thật có thể giấu đến mức rất lâu dài, cũng không có rơi xuống hạ phong. Sở Ly hừ nói, cái kia ngược lại cũng đúng là. Lục Ngọc Dung nhíu lên đại lông mày hừ nói, lập tức nhìn về phía hắn. Nguyên bản muốn cho Hư An kế thừa ngôi vị hoàng đế, bây giờ nhìn lại, chậm một bước, thái tử một khi đăng cơ, An Vương phủ sợ là muốn chấm ngoặc kép. Cảnh Vương ở ngoài tỏ vẻ nhân hậu, nội bộ nhưng cay nghiệt thiếu tình cảm, như muốn nhường con trai của chính mình kế vị, nhất định sẽ ra tay diệt trừ có thể uy hiếp đến Lãnh Phong nhân vật. Quan trọng nhất một cái chính là Hư An. Hư An chưa trừ diệt, Lãnh Phong đoạn khó tiếp nhận thiên thần. Tuy nói khoảng cách đời tiếp theo thiên thần còn có rất lâu, nhưng không thể không phòng. Bởi vì Hư An chính là Kim Cương Tự đệ tử, một khi tu luyện thành công, thiên thần cũng uy hiếp không được. Vì lẽ đó muốn ra tay liền kịp lúc, nhất định phải cướp ở Hư An trưởng thành trước diệt trừ. Mà diệt trừ Hư An cái thứ nhất ngăn trở chính là Sở Ly. Lục Ngọc Dung không cần suy nghĩ nhiều, lập tức liền kết luận, Cảnh Vương nhất định sẽ ra tay đối phó Sở Ly. Cho dù Sở Ly giết thiên thần nổi tiếng bên ngoài, vừa đạt được sức mạnh mạnh mẽ, cảm giác mình không gì không làm được, Cảnh Vương không có để ở trong lòng, tự tay thử qua mới có thể tin tưởng. Sở Ly chậm rãi gật đầu, ngược lại muốn lĩnh giáo một hồi đời mới bệ hạ thần công, vẫn là cẩn thận tốt. Cảnh Vương mạnh hơn Lãnh Vô Phong. Lục Ngọc Dung nói, đừng cống ngầm bên trong lật thuyền, cắm ở trên tay hắn, đây là tự nhiên. Sở Ly cười nói, ngươi ở Cửu Thiên Huyền Nữ Tông có thể có thu hoạch gì? Thu hoạch rất lớn, lớn đến không thể nào tưởng tượng được. Lục Ngọc Dung than thở, như chính ta một người khổ tu, sợ là cả đời luyện không tới tầng thứ này. Cửu Thiên Huyền Nữ Thần Công coi là thật huyền diệu phi thường. Sở Ly gật gù. Lục Ngọc Dung bây giờ mạnh, không kém đang lúc bế quan Tiêu Kỳ. Hai người thật giống như hẹn cẩn thận giống như vậy. Người mạnh ta cũng mạnh, đều đang nhanh chóng tăng lên. Tuy rằng cùng hắn chênh lệch còn rất lớn, so với thiên thần chỉ thua kém một bậc mà thôi. Lục Ngọc Dung sau lưng tuy không có thiên nhân, nhưng có Cửu Thiên Huyền Nữ Tông thúc đẩy. Cửu Thiên Huyền Nữ Tông cũng là thượng cổ tông môn, có phục hưng dấu hiệu. Sở Ly mơ hồ cảm thấy khả năng sau lưng cũng ẩn giấu đi thiên nhân. Ha ha, các ngươi quả nhiên ở đây. Bỗng nhiên một tiếng cười sang sảng vang lên. Hai người quay đầu nhìn lại, trong hư không hiện ra một đường sáng hoàng y sam bóng người. Chính là Cảnh Vương, bây giờ đời mới hoàng đế. Lạnh trông coi nhân, Sở Ly ôm một cái quyển lạnh nhạt nói, chúc mừng, bệ hạ. Lạnh trông coi nhân cười khẽ, nhường Sở Tổng Quản thất vọng rồi chứ? Là có chút thất vọng, không nghĩ tới tiên hoàng như vậy không ăn thua. Sở Ly bình tĩnh gật gù, nhường chúng ta không ứng phó kịp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.